Chương 653, thu bảo hộ phí. Xuất kỳ bất ý trưởng khống châu Âu kinh tế, suy nghĩ một chút Lăng Vân tâm lý còn có chút kích động chậm rãi chơi hỏng rủ sệ vập gia tộc, lúc này mới thú vị Trần Lệ không biết Lăng Vân trong miệng cười cái gì, làm sao như vậy ý vị sâu xa lắc đầu, nàng cũng không ở lại lâu, nàng cũng không giống như Lăng Vân, nàng là nhân viên, không phải lão bản, hiện tại đến giờ tan ca rồi Lăng Vân căn dặn Trần Lệ trên đường cẩn thận, điện thoại di động của hắn liền vang lên là tiểu gia hỏa đánh tới lại yêu. Cầu video Lăng Vân bật cười khẳng định là An Tình để cho nàng đánh tới đi ba ba, ta muốn nghe Tây Du Ký, muốn nghe cố sự, còn có ngươi làm sao không đến bảy bạ tại khách sạn đâu, quá muộn, về sau lại kể chuyện xưa, ngươi làm sao còn chưa ngủ ma ma đều không ngủ đâu đều 11 điểm rồi tiểu gia hỏa vẫn là như vậy tinh thần, Lăng Vân là bó tay rồi, lại cùng với nàng ngồi chém gió trong chốc lát, mới khiến cho An Tình mang nàng đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra tiểu gia hỏa rất sớm đã rời giường rồi, tiểu ấy liền nghe theo Lăng Vân. Nhất định phải chỉ huy các nàng đả thần quyền, quản chi chỉ là đánh một lần cũng được. Bận rộn sau một lúc, An Tình cùng Hàn Tiểu Thương các nàng liền dẫn lũ tiểu gia hỏa đi quay chụp. Một đường lên tiểu gia hỏa đều vẫn an trời trong xanh một số kỳ hoa vấn đề, tỉ như điện ảnh đánh ra đến, vì sao không gọi phim truyền hình Tô Châu thành phố có tên Hoành Điếm. Hôm nay An Tình các nàng đoàn làm phim ở ngoại vi bao hết hai con đường, những công ty khác không ít phim truyền hình đều tại quay chụp. Tiểu gia hỏa vừa xuống xe liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tại gì? Tại sao không có người xấu Hàn Tiểu Gái bó tay rồi nàng đầu đều đang suy nghĩ gì đấy nhất định phải người khác tới thu bảo hộ phí mới cam tâm đạo diễn là một vị hải quy du học về, gọi Chu Lâm Lộ, Hàn Tiểu Gái ký kết hạ, nghe là cái gì như bức tốt nghiệp đại học, Hàn Tiểu Gái chỉ cầu hội quay chụp thôi, cái gì kỹ thuật hậu kỳ làm xuống đặc hiệu thì ok rồi làm Chu Lâm Lộ nhìn đến An Tình vị lão bản này về sau, lập tức cao ý ra. Em mở điên chạy tới, nói ra, lão bản, đám kia lưu manh chính ở đằng kia trong cửa hàng đâu. Chúng ta cái kế tiếp chàng cảnh liền tại bên trong quay trụ, thế nhưng là, bọn họ không chịu đi nói, một mặt nộ khí hắn không có hậu chữa NG, không phải vậy vài phút dạy bọn họ bọn nhóc con này làm người cái tốt không học, hết lần này tới lần khác học người khác thu bảo hộ phí An Tình nhướng mày, nàng ngược lại là nghĩ nhìn xem, đối phương cái gì đường đi, tốt nhất có thế hỏi rõ ràng mama, ta cũng đi ăn. Tình vừa định hướng cư AHNG bên kia đi qua, tiểu gia hỏa thì kéo lấy An Tình bắp đùi bối bối cùng tiểu ấy lín đều nghe được. Tiểu chân ngắn đã chạy đi vào rồi Long Yên Nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu gia hỏa, đối với nàng nói ra, đều đi một cái đều không cho phép thiếu, người khác quay rối An Tình gật gật đầu, không nói một lời theo Long Yên Nhiên sau lưng của nàng, tiểu gia hỏa ánh mắt một mực chuyển, ôm Long Yên Nhiên, cũng không biết có ý đồ gì. Một cái nữ long bộ nói, đây là đại công chúa thật à, sớm nghe nói sẽ có các nàng phần diễn rồi, không nghĩ tới là thật một cái khác nam vai quần chúng trả lời. Bối bối gãi gãi đầu, nhìn lấy nơi này một đống người. Cái kia là người xấu tiểu ấy lìn không hiểu, lập tức mở miệng, đối với mọi người hỏi, các ngươi ai là xấu dâm bối bối cũng cảm thấy tiểu ấy lìn thông minh, cười ha ha gật đầu, mau ra đây, không phải vậy đánh các ngươi nha chúng long bộ cười ha ha, thật là đáng yêu đến thu bảo hộ phí đám này, lưu manh là Tô Châu thành phố một cỗ thế lực ngầm, quyền kích xã, thực lực coi như có thể chứ, có thể cùng Giang Bắc nữ nhi bang không kém cạnh cầm đầu. Người thanh niên kia thì Trương Minh hắn cũng là mỗi lần đều thụ mệnh tìm đến An Tình đoàn làm phim phiền phức. Nha ơi. Tiểu bằng hữu, dung mạo ngươi thật đáng yêu, ha ha Trương Minh nhịn không được cười lên ha ha, cảm thấy tiểu ấy lìn cùng bối bối làm sao như vậy đùa bức các nàng là hầu tử mời tới a tiểu ấy lìn mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đứa nhỏ này còn tưởng rằng Trương Minh khen các nàng đâu, cũng không biết là dễ cận các nàng. Bối bối đem miệng bẻ rất cao, mại thanh mại khi nói, không nghe lời, muốn học cẩu cẩu gọi nha ừm lời mở đầu không đáp sau ngự Trương Minh đều không muốn phản ứng các nàng hai cái tiểu hài tử. Chu Lâm Lộ chỉ huy An Tình các nàng vừa tiến đến. Liền nghe đến bọn họ trực tiếp đối trận nhìn, mà An Tình nói, các ngươi cũng là thu bảo hộ phí A ta cho các ngươi 300 ngàn, nhưng là các ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ai bảo các ngươi làm như vậy Trương Minh trên dưới dò xét An Tình, trong miệng cười gian, hắc hắc, An Đại Minh tinh quả nhiên có tiền, một miệng giá, 30 triệu Trương Minh âm thầm kinh hãi, An Tình làm sao lại biết, có người bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn, muốn bọn họ không. Ngừng quay dối quay chụp tiến trình 30 triệu tại sao không đi đoạt An Tình ở ngực chập trùng không chừng. Hiển nhiên bị tức không nhẹ. Tiểu gia hỏa trợn mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, Long A Di, nhiều hay không Long Yên Nhiên buồn cười trả lời, 150 hộp mạnh tử sữa bò tiểu gia hỏa nghe xong, cũng theo An Tình thở phì phì lên, hoa chân múa tay ồn ào, không cho mama, bọn họ là người xấu các ngươi không chịu nói không biết đủ vậy chúng ta thì báo động rồi An Tình nói ra. Trương Minh cười lạnh, tùy tiện đi bọn họ xã trưởng đều lên phía dưới chuẩn bị tốt, không có cảnh sát tới bắt người, dù cho cầm đến. Cũng chính là đi một chút trình tự thôi. Bối bối chạy tới, ra hiệu Long Yên Nhiên cúi đầu, nàng có lời nói, Long Yên Nhiên rất phối hợp nàng cùng Long Yên Nhiên nói thầm vài câu về sau. Long Yên Nhiên cười, tên dở hơi này thực xe chơi, nàng cũng ưa thích tình tỉ, để bên cạnh không liên quan đều đi ra ngoài trước chứ sao. Long Yên Nhiên nói ra. An Tình ngắm nhìn bốn phía, xác thực người có hơi nhiều, lập tức để Chu Lâm Lộ mang theo còn lại vai quần chúng ra ngoài, nàng phải thật tốt cùng đám này lưu manh nói chuyện. Một lát sau toàn bộ trong cửa hàng, chỉ còn lại lưu manh cùng An Tình các nàng rồi có Long Yên Nhiên tại, cho nên An Tình vẫn là rất bình tĩnh. Bối bối cùng chạy xuống tiểu gia hỏa lại nói thầm, còn thần thần bí bí đâu, An Tình cùng Hàn tiểu gái căn bản cũng không chú ý Trương Minh nhướng mày, các nàng bên kia chuyện gì xảy ra thỏa hiệp A 30 triệu hắn cũng là tùy tiện nói đó A này này, các ngươi còn là khác lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giao bảo hộ phí, không phải vậy ca mê ra ta đều giúp các ngươi đập. Trương Minh cuồng vọng thái độ, để Long Yên Nhiên nếu không thoải mái, muốn không phải bối bối nói không cho phép nhúng tay, nàng hận không thể một chân bay qua An Tình không có trả lời hắn. Mà chính là hỏi Long Yên Nhiên làm sao bây giờ Hàn tiểu gái chậm rãi liền bắt đầu phát hiện, mấy cái này tên dở hơi lén lén lút lút muốn làm gì a ha tiểu gia hỏa vô vỗ tay cười rộ lên bối bối lấy điện thoại di động ra quay chụp video chỉ thấy tiểu gái lỉn trong tay nhiều một cái hộp, cái gì thời điểm nhiều. Hàn tiểu gái thì trợn tròn mắt. Thúc thúc, cái này là bảo vệ phí tiểu gái lỉn mãi thanh mại khi nói, đem trong tay hộp đặt ở đám côn đồ này trung gian tiểu gia hỏa trong tay lại thêm một cái đồ vật. Cùng loại với điều khiển từ xa một dạng Long Yên Nhiên nhắc nhở, tình tỷ, các ngươi đứng xa một chút, tốt nhất che lô thai tiểu gia hỏa vui vẻ chạy tới, nhảy dựng lên ôm lấy An Tình cặp đùi đẹp, mama, ôm một cái, còn muốn che lỗ thai ta An Tình không hiểu rõ các nàng thế nào đều che lỗ thai làm gì.